Vô tận vũ trang, chương 101 ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như lần trước, Thẩm Dịch không trực tiếp trở lại đô thị, mà là đứng trong một mảnh không gian trống trải, trước mắt là màn ảnh lập thể lớn, bên trên đang ghi chép biểu hiện của hắn, cùng với công bố bảng xếp hạng sau cùng. Xếp hạng công bố ra, rõ ràng là Ôn Nhu đứng đầu toàn khu, Thẩm Dịch thứ 2 toàn khu, Hồng Lãng và Kim Cương xếp thứ 5 thứ 6 đông khu, Mập Mạp thứ 10 đông khu. Ôn Nhu đứng đầu toàn khu cũng không kỳ lạ chút nào. Trong trận chiến bên bờ hồ ấy, hắn đã đưa bộ điều khiển từ xa nổ chết dị nhân cho Ôn Nhu. Một cú tạc trực tiếp nổ ra hơn 100 điểm sát lục, hơn nữa Ôn Nhu giết chết hai dị nhân cấp 4 Jardine Bonnet và Angelica, điểm sát lục thoáng cái vượt qua Thẩm Dịch. Nếu Thẩm Dịch giết chết Vạn Từ Vương, không ai có thể cướp đi đệ nhất của hắn, nhưng đáng tiếc chính là hắn buông tha Vạn Từ Vương, chả trách chỉ có thể cầm đệ nhì. Bất quá Thẩm Dịch cũng không phải quá để ý, hắn đã từng đã đáp ứng đưa Ôn Nhu một phần lễ vật, hôm nay lễ vật xếp hạng nhất cũng không coi là nhẹ. Nếu cân nhắc từ góc độ thực lực đoàn đội, trên thực tế cách làm này là tốt nhất. Dù sao nhờ vậy, đệ nhất đệ nhị toàn khu đều toàn bộ thuộc về đội ngũ Thẩm Dịch. Nếu Thẩm Dịch tự mình một người cầm đệ nhất, mấy người Ôn Nhu lại không thể có được đệ nhị, như vậy cả bọn chẳng khác nào thiếu đi một suất đệ nhị, không khỏi đáng tiếc. Lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, bản thân luôn có mâu thuẫn tương đối. Nếu cân nhắc theo lý trí, Thẩm Dịch làm như vậy cũng không hay, dù sao thời gian mọi người tiếp xúc còn ít, nhưng có phần khế ước đoàn đội của Tạ Hoành Quân, Thẩm Dịch lại không cần lo lắng gì nữa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hắn quyết tâm trao lễ vật này. Xếp hạng của Hồng Lãng hơi thấp vì hắn mạnh ở khoảng một mình tác chiến, thích hợp cận chiến một chọi một, không thích hợp hỗn chiến và viễn chiến, bởi vậy hơi chút có hại chịu thiệt trong giết chóc dị nhân. Còn Kim Cương, bởi vì dị năng của hắn cực kỳ hữu dụng, mỗi lần đều hao hết sạch năng lượng, thời gian tham gia chiến đấu ngắn nhất, bởi vậy đồng dạng điểm sát lục khá thấp. Huyết tinh đô thị quy định, đệ nhất toàn khu, biểu hiện hoàn mỹ. Top 3 mỗi khu, biểu hiện ưu tú. Đông khu là khu vực đứng nhất, bởi vậy thêm một danh ngạch, thứ 2 đến thứ 4 là ưu tú. Còn lại là biểu hiện phổ thông, một tên sau cùng là cực kém. Xui xẻo là Hồng Lãng, hắn chỉ chênh lệch một thứ tự là có thể đạt được đánh giá ưu tú. Huyết tinh văn chương trống rỗng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đánh số E5371 đạt được 325 điểm sát lục, xếp hạng thứ 2 đông khu, xếp hạng thứ 2 toàn khu. Biểu hiện đánh giá ưu tú. Đông khu còn thừa 12 người, đạt được ban thưởng 11.000 điểm huyết tinh, 1 điểm kỹ năng, thêm một phần khen thưởng cấp D, mời lựa chọn chủng loại ban thưởng, trang bị kỹ năng, đạo cụ, dị năng, công pháp, huyết thống. Trong quá trình bọn Thẩm Dịch chiến đấu với Vạn Từ Vương, đông khu rốt cuộc lại chết 3 người. Theo lý mà nói đông khu đã ngồi vững đệ nhất, không nên xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau, cho nên rất có thể là gặp mạo hiểm giả khu khác. Việc này cũng khiến ban thưởng của những người còn lại tùy theo giảm xuống. Bất quá Thẩm Dịch quan tâm hơn chính là lần này hắn nên lấy khen thưởng cấp D loại nào. Nếm qua thiệt thòi từ bản vũ hóa long xà công, Thẩm Dịch sẽ không dễ dàng mắc lừa lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thống khẳng định là không thể tuyển, bởi vì tuyển xong hơn phân nửa sẽ cho một lọ huyết dịch, sau đó bắt giao thêm tiền mới có thể đạt được. Chính Thẩm Dịch còn ngại điểm huyết tinh không đủ, trang bị đạo cụ tạm thời không cần thiết, lần này gặt hái được không ít trang bị đạo cụ. Công pháp càng không có khả năng, dị năng cũng không cần thiết, bởi vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định sẽ đạt được ban thưởng dị năng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn có thể lựa chọn ban thưởng kỹ năng. Cũng may hắn bây giờ còn hai thanh kỹ năng để chống có thể sử dụng. Người lựa chọn ban thưởng kỹ năng, người đã lấy được kỹ năng đặc thù cấp D cướp đoạt. Người có thể sử dụng kỹ năng cướp đoạt lên mục tiêu chỉ định có thể đạt được trang bị VV, mỗi mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần cướp đoạt trong mỗi lần thế giới nhiệm vụ. Kỹ năng sử dụng cận thân, trước khi sử dụng điểm sinh mệnh của mục tiêu phải thấp hơn 10, kỹ năng có độ ưu tiên 15. Bản kỹ năng thuộc về kỹ năng đặc thù, xác suất thành công quyết định bởi đẳng cấp kỹ năng, đẳng cấp và ý chí đối phương, độ ưu tiên quyền hạn kỹ năng đặc thù và điểm sinh mệnh đối phương còn thừa. Sử dụng bản kỹ năng lúc mục tiêu tử vong, xác suất cướp đoạt thành công tăng gấp đôi. Thời hạn, trong vòng 3 giây sau khi chết, chú thích bản kỹ năng có hạn mức tỷ lệ thành công cao nhất là 30, vô luận dưới điều kiện gì, đều không thể đột phá hạn mức cao nhất. Bởi vì ngươi có được thiên phú tinh vi, khi ngươi sử dụng kỹ năng cướp đoạt, ngươi có thể tiến hành khống chế chính xác cụ thể vị trí cướp đoạt. Khống chế chính xác sẽ không gia tăng tỷ lệ cướp đoạt thành công của ngươi, nhưng có thể khiến cướp đoạt ngẫu nhiên biến thành cướp đoạt chỉ định. Lại là một kỹ năng đặc thù, Thẩm Dịch ngơ ngác nhìn nhắc nhở, khóc không ra nước mắt. không phải kỹ năng cướp đoạt không xịn, mà là hắn hiện tại đã có quá nhiều kỹ năng phụ trợ. Cả bốn cái trên thanh kỹ năng của hắn, tinh thần tham sát, thuật chữa bệnh đê hèn, thuật bẻ cong đường đạn, còn có hiện tại cướp đoạt, toàn bộ đều là năng lực phụ trợ. Trên thực tế Thẩm Dịch đã không cần thêm năng lực phụ trợ nữa, hắn cấp thiết muốn tăng lên năng lực chiến đấu một chọi một của mình. Hắn mong muốn là đánh ngã kẻ địch chứ không phải làm sao bới ra chỗ tốt trên người kẻ địch bị đánh ngã. Đến nước này, Thẩm Dịch cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngẫm lại thật sự nghĩ mãi không rõ, trong huyết tinh đô thị nhiều nhất chính là kỹ năng chiến đấu, vì cái gì đến phiên mình, lại cứ nhè kỹ năng phụ trợ mà tương. Hắn chỉ còn chống một thanh kỹ năng cuối cùng, nếu như không có kỹ năng chiến đấu nào cho ra hồn, chỉ sợ đành phải đi lộ tuyến phụ trợ. Vậy cũng không phải Thẩm Dịch mong muốn, bất quá thiên phú tinh vi không ngờ có thể khiến kỹ năng cướp đoạt từ ngẫu nhiên đạt được biến thành chỉ định đạt được, đây đến thật kinh hỉ. Hóa ra cái gọi là vận dụng thiên phú tinh vi lên năng lực dĩ nhiên là chỉ loại năng lực nguyên bản không có khái niệm chính xác này. Sau một khắc huyết tinh văn chương lại lần nữa vang lên. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, đã lấy được hào cảm của Jerry Lacios, biểu hiện đánh giá ưu tú. Ngươi có thể đạt được hai loại dị năng. Ngươi đã lấy được dị năng 1 kích hoạt, dị năng 2 câu thông. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng kích hoạt có thể sử dụng chữa trị hết thảy sản phẩm máy móc bị tổn thương. Năng lượng tiêu hao quyết định bởi chất lượng sản phẩm máy móc, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ bị hao tổn. Bản năng lực vẻn vẹn hữu hiệu với sản phẩm loại cơ giới. Chú thích: bởi vì ngươi có được thiên phú tinh vi, ngươi được tăng lên năng lực chế tác, vận dụng và thao tác thiết bị máy móc tinh vi, khi ngươi sử dụng dị năng kích hoạt, ngươi có thể khống chế chính xác bộ phận máy móc ngươi cần chữa trị, quyết định trình độ chữa trị, trước mỗi lần sử dụng ngươi sẽ được nhắc nhở riêng. 2. Dị năng câu thông, có thể sử dụng tiến hành trao đổi với các loại sinh vật, cảm thụ tư duy, truyền đạt trí nhớ. Ngươi không thể trực tiếp hạ đạt bất luận chỉ lệnh gì, không cách nào ảnh hưởng tinh thần của sinh vật đó, trừ phi đối phương tự nguyện tiếp nhận điều khiển của ngươi. Năng lượng tiêu hao quyết định bởi trình độ cường hãn của mục tiêu, tinh thần ý chí chống cự của mục tiêu, cấp độ tánh mạng của mục tiêu. Bản dị năng vẻn vẹn hữu hiệu với sinh vật sống, năng lượng của ngươi mới bắt đầu trị giá 100. Bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, ngươi có thể chọn một trong những điều sau. 1. Giảm 25. Hao phí khi sử dụng năng lượng. 2. Tăng lên 100. Tốc độ khôi phục năng lượng. 3. Tăng lên đẳng cấp dị năng. Có được dị năng cấp 2, hiệu quả dị năng của ngươi càng cường đại hơn, có được năng lượng giá trị 500 điểm. Đầu óc Thẩm Dịch vang lên ong ong. Chẳng lẽ đây là song dị năng mà mập mạp La Hạo từng nói? Hóa ra ban thưởng của nhiệm vụ ẩn tàng chính là ở chỗ này. Khiến người kinh ngạc chính là hắn lấy được đúng y hai loại dị năng của Jerry Lacios. Ngoài ra thiên phú tinh vi lại lần nữa phát huy hiệu quả, khiến cho hắn có thể khống chế trình độ chữa trị sản phẩm máy móc, cũng là một hiệu quả thực dụng cực kỳ khó được. Nhiều lần suy tư một hồi, Thẩm Dịch dần dần sáng tỏ, hóa ra huyết tinh đô thị an bài giết chóc dị nhân trong thế giới X-Men là có nguyên nhân đặc thù. Song dị năng là nhiệm vụ ẩn tàng, nhiệm vụ này khó hoàn thành, không sai. Nhưng điều kiện mấu chốt để dẫn phát ra nó lại là bảo vệ dị nhân. Đối mặt với áp lực nhiệm vụ thi đấu, lại có mấy người chọn không giết dị nhân, trái lại còn bảo hộ dị nhân A, điều này khiến cho nhiệm vụ ẩn tàng rất khó bị dẫn phát. Mà cho dù bị dẫn phát còn phải thừa nhận 3 đợt đuổi giết của Vạn Tư Vương. Dù cho kháng trụ đuổi giết còn phải biểu hiện ưu tú trở lên mới có tư cách đạt được ban thưởng song dị năng. Đây chính là nguyên nhân lúc đầu chỉ có một phần hào cảm của Jerry Lacios, nếu không thể đạt được đánh giá ưu tú trở lên, rất có thể sẽ không được đến ban thưởng song dị năng, hay là sẽ giảm xuống ban thưởng. Có thể nói, để đạt được song dị năng này, phải xây dựng trên cơ sở một loạt điều kiện đấy, thiếu khuyết một cái liền tạch. Mà sau khi nhiệm vụ hoàn thành, lấy được hoàn toàn chính là dị năng của dị nhân được bảo hộ. Nói cách khác, ngươi không thể tùy ý chọn ai đó tới bảo vệ, còn phải chọn người giá trị, ví dụ như Jerry Lacios, ví dụ như Wolverine, ví dụ như giáo sư X-Ehem, hai vị đằng sau là không cần suy nghĩ. Khiến Thẩm Dịch không nghĩ ra chính là, nhiệm vụ ẩn tàng mở ra, rốt cuộc là nhờ đi ngược lại nhiệm vụ chính tuyến, hay chỉ cần làm người tốt là có thể đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này trực tiếp quan hệ đến lựa chọn của hắn trong những lần tham gia nhiệm vụ sau này. Nếu mở ra nhiệm vụ ẩn tàng là đi ngược lại chương trình với nhiệm vụ chính tuyến, như vậy lâu dài về sau khả năng muốn chú ý lựa chọn của mình một chút. Nếu chỉ là làm người tốt chưa chút điểm mấu chốt vậy thì muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Ngẫm lại đã được xưng là nhiệm vụ ẩn tàng, thiết nghĩ hơn phân nửa là phải làm ngược lại mới có thể mở ra, dẫu sao Thẩm Dịch cũng đã hơi sáng tỏ. Trước tiên mặc kệ về sau thế nào, trước mắt cái nhiệm vụ độ khó cao này, cho ra hồi báo vẫn tương đối phong phú. Hồi báo phong phú không ở song dị năng, dù sao chỉ có được dị năng là không có ý nghĩa đấy, còn phải có đầy đủ năng lượng để sử dụng, cho nên mấu chốt vẫn là ba cái lựa chọn đằng sau. Trong số ba cái này, cái thứ ba không hề nghi ngờ là có hiệu quả nhanh nhất, có thể để dị năng của hắn lập tức tăng lên cấp 2, bất quá không có tiềm lực phát triển gì, không có giá trị lâu dài, Thẩm Dịch không ham cho lắm. Cái thứ hai lại không giống cái thứ nhất, loại thứ nhất giảm bớt 25, tiêu hao, đổi lại góc độ cân nhắc kỳ thật chính là tăng lên 50. Tốc độ khôi phục chỗ tốt là có thể trong thời gian ngắn sử dụng dị năng nhiều lần hơn, hiệu quả sử dụng lập tức gia tăng, thích hợp vận dụng lúc chiến đấu. Loại thứ hai 100, tốc độ khôi phục gia tăng thì hoàn toàn khác, tổng năng lực gia tăng, năng lực sử dụng tức thì giảm xuống, thích hợp với đánh lâu dài mà không phải đánh nhanh. Rốt cuộc lựa chọn thế nào, còn phải xem chính mình có dạng năng lực gì. Thẩm Dịch cẩn thận suy tư một chút, dị năng kích hoạt chủ yếu là dùng để chữa trị sản phẩm máy móc, dị năng câu thông là dùng để câu thông với sinh mạng. Hai năng lực đều không thuộc về loại có thể phát huy tác dụng quá lớn trong chiến đấu đấy, càng sẽ không sử dụng nhiều lần. Bởi vậy giảm bớt tiêu hao lúc chiến đấu kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. Trái lại tăng lên 100% tốc độ khôi phục năng lượng lại có khác biệt rất lớn. Tốc độ khôi phục năng lượng là cố định mỗi giờ khôi phục 25. Tổng năng lượng, nếu tốc độ khôi phục tăng lên 100%, có thể đạt tới tốc độ mỗi giờ khôi phục 50. Năng lượng, tương đương với 2 giờ bổ đầy một lần. Hai loại dị năng Thẩm Dịch không thuộc về phạm trù nhiều lần sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng rất có thể phải trường kỳ thường xuyên sử dụng. Hơn nữa bản thân thiên phú tinh vi có thể khống chế chính xác vận dụng dị năng, ý nghĩa cho dù muốn sử dụng dị năng trong chiến đấu, cũng có thể phát huy ra tác dụng cùng loại giảm bớt tiêu hao, bởi vậy hắn làm ra quyết định. Loại thứ hai, tăng lên 100, tốc độ khôi phục năng lượng, lựa chọn xong ban thưởng dị năng, trong không gian chiếu xuống một luồng ánh sáng như báo điềm lành. Thẩm Dịch chỉ cảm thấy rùng mình trong tâm, huyết tinh văn chương mở ra thanh năng lượng, hệ thống dị năng mở ra, ngươi bây giờ có được dị năng kích hoạt và câu thông. Năng lượng ban đầu của ngươi giá trị 100, đặc tính tốc độ khôi phục năng lượng tăng lên 100. Đến tận đây, hình ảnh trong không gian dần dần trở nên ảm đạm cho đến biến mất. Thẩm Dịch hai mắt tỏa sáng, mình đã lần nữa về tới huyết tinh đô thị. Vị thần quan trị liệu đeo cái nón buồn cười đang nhìn hai bên sườn tà tơi của hắn. Thẩm Dịch vội vàng nói, không cần lão gia gia động thủ, tôi tự mình tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quan trị liệu có chút nghiền ngẫm nhìn Thẩm Dịch rồi không để ý hắn nữa. Kim Cương Hồng Lãng và Mập Mạp đang đứng cách đó không xa. Thẩm Dịch nhún vai, ta còn tưởng mình ra trễ nhất, Ôn Nhu thế nào còn chưa ra. Nàng lần này cầm đệ nhất toàn khu, sợ là phải đắn đo chọn phần thưởng cho tốt. Kim Cương cười nói, mọi người đoán nàng sẽ chọn phần thưởng gì? Thẩm Dịch cười hỏi, Kim Cương lập tức nói, chắc chắn sẽ không phải loại công pháp học được giáo huấn lần trước từ ngươi, đoán chừng chắc là phương diện kỹ năng hoặc trang bị. Hồng Lãng cợt nhả nói, biết đâu là đồ trang điểm, phấn son dia, chỉ cần thoa lên son môi rồi hôn ai một chút người đó liền lập tức dập máy. Mập Mạp ngây ngốc hỏi, có thứ này sao? Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời, có hay không ta không biết, bất quá quả phụ đen. Tên của một tổ chức sát thủ, hơn phân nửa đúng là dùng loại son môi này. Tất cả mọi người cười rộ lên ha ha, cách đó không xa truyền đến tiếng Ôn Nhu. Mấy người các anh thật nhàm chán, thiệt thòi, tôi tốt bụng đổi đồ cho các anh. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ba cái hộp phân biệt bay về phía Thẩm Dịch, Kim Cương và Hồng Lãng. Đây là cái gì? Hồng Lãng quái dị kêu lên. Ôn Nhu bước đến, tôi lần này đứng đầu hoàn toàn là nhờ các anh hỗ trợ, đây là tôi giúp các anh đổi ban thưởng, tự xem đi. Nàng vậy mà nhận ban thưởng cho mọi người. Nói xong, nàng quay đầu xuống đồi. Mấy người nhìn lẫn nhau, đồng thời mở ra dương hòm trong tay. Hồng Lãng vừa nhìn thấy đồ vật trong dương, liền kêu to lên. Là quyền trục đề thăng sở trường chiến đấu, thậm chí có hai cái. Làm sao cô có thể lấy được thứ này hay vậy? Ôn Nhu, CMN chứ sắp yêu cô chết mất. Kim Cương mới mở ra dương hòm của mình cũng không khỏi khẽ giật mình. Dụng cụ bổ sung năng lượng cấp đi đi. Khả năng tiến hành bổ sung năng lượng cho toàn bộ vật phẩm loại bổ sung năng lượng cấp đi đi trở xuống. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ có thể, 2 lần sử dụng bổ sung năng lượng cho vật phẩm cấp DD, hoặc 4 lần sử dụng bổ sung năng lượng cho vật phẩm cấp D, hoặc 8 lần sử dụng bổ sung năng lượng cho vật phẩm không cấp bậc. Bản vật phẩm có thể tấn cấp, có thể thăng cấp. Có ma, đây là đạo cụ cực phẩm. Thẩm Dịch cũng mở ra dương hòm, sau một khắc hắn triệt để ngây dại. Cách chương.